có chồng là thần y, chương 19, nhân vật đội trời đạp đất. Góc truyện audio.com, .. âm thanh của Triệu Thiên Hoàng không lớn, nhưng mà rơi vào trong tai mọi người lại giống như sét đánh giữa trời quang. Mặc dù không biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Vương Tuấn Anh, nhưng bây giờ bọn họ đều có thể hiểu rõ ràng Triệu Thiên Hoàng đây là đang muốn cầu xin Sở Quốc Thiên ra tay cứu ông cụ Na. Sở Quốc Thiên, anh ta có tài cán gì, lại có thể khiến hội trưởng của Hiệp hội Đông Y Hoan Châu phải cúi đầu cung kính với anh ta như vậy, anh ta thật sự chỉ là một quân y bình thường thôi sao? Câu hỏi này, không chỉ lờn vờn trong đầu đám con cháu nhà họ Lâm, mà đồng thời còn xuất hiện trong tâm trí của Hạ Văn Tân và Hạ Vân Tuyết. Sở Quốc Thiên không hề trả lời Triệu Thiên Hoàng, mà chỉ lặng lẽ nhìn Hạ Văn Tân, giống như đang chờ đợi điều gì đó. Triệu Thiên Hoàng thấy vậy, khẽ đẩy Hạ Văn Tân một cái, liếc mắt với ông ta một cái, Hạ Văn Tân hiểu ý, nhưng mà vẻ mặt lại thoáng qua chút phức tạp. Nhưng mà cuối cùng, ông ta vẫn mở miệng nói, xin cậu Sở ra tay cứu giúp cho bố của tôi. Nói xong, liền cung kính cúi đầu với Sở Quốc Thiên một cái. Vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều kinh hãi, khẩn trương đến nỗi ngay cả thở cũng không dám thở thành tiếng. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, âm thanh của Triệu Thiên Hoàng mới chậm rãi vang lên. Tôi không giúp, cái gì, tất cả mọi người đều không ngờ rằng Sở Quốc Thiên sẽ từ chối Hạ Văn Tân, chẳng lẽ anh không sợ bị Hạ Văn Tân báo thù anh sao? Sắc mặt của Hạ Văn Tân cũng khó coi tới cực điểm, ông ta sống nửa đời người, trước nay chưa bao giờ phải cúi đầu hạ giọng với ai như vậy, nào ngờ ngay lần đầu tiên ông ta hạ thấp mặt mũi, lại bị Sở Quốc Thiên cự tuyệt như vậy. Triệu Thiên Hoàng cũng lộ ra vẻ xấu hổ, ông ta nhìn Sở Quốc Thiên, chua xót nói. Cậu Sở, nào ngờ Triệu Thiên Hoàng còn chưa kịp nói hết lời, đã bị Sở Quốc Thiên cắt ngang. Chút vấn đề nhỏ nhặt này thì ông cứ xử lý là được rồi, không cần tôi đích thân ra tay. Chà, lời nói của Sở Quốc Thiên lại khiến mọi người sừng sốt lần nữa. Một ca bệnh khiến cả hội trưởng Hiệp hội Đông Y Hoan Châu phải bỏ tay chịu trói, thế mà trong miệng Sở Quốc Thiên chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt, thậm chí anh còn không hề có ý nghĩ sẽ động một đầu ngón tay đến, vậy. Vậy phải là bệnh nặng đến cỡ nào mới được xem là vấn đề với anh đây? So với sự kinh ngạc của những người khác, lúc này Triệu Thiên Hoàng dường như vừa nghĩ tới điều gì đó, chỉ thấy ông ta có vẻ Kaiota CS động nhìn về phía Sở Quốc Thiên, giọng điệu run rẩy nói. Cậu Sở, đưa giấy bút cho tôi. Sở Quốc Thiên chỉ nhàn nhạt ra lệnh một câu, đợi đến khi Triệu Thiên Hoàng tìm giấy bút đến, liền hạ bút như rồng bay phượng múa viết ra một đơn thuốc. Cầm lấy, dựa theo những gì được viết trên y đây, việc cứu ông cụ họ Hạ sẽ không thành vấn đề. Sau khi Sở Quốc Thiên giao phương thuốc vào tay Triệu Thiên Hoàng, liền lập tức rời khỏi biệt thự nhà họ Lâm. Lần này, tất cả mọi người đều không dám ngu ngốc ngăn cản Sở Quốc Thiên, dù sao thì vừa rồi, Sở Quốc Thiên có thể khiến cả Triệu Thiên Hoàng lẫn Hạ Văn Tân đều phải cúi đầu, bọn họ dám ngăn cản, trừ khi là cảm thấy mình đã sống quá dài, mạng mình quá dài. Triệu Thiên Hoàng của Hoan Châu, cảm ơn cậu Sở đã giúp đỡ. Sau đó, phản ứng của Triệu Thiên Hoàng lại lần nữa khiến tất cả mọi người được mở mang tầm mắt. Góc truyện audio.com, tâm trạng của Triệu Thiên Hoàng lúc này cực kỳ Kaiota CS độc, đây chính là phương thuốc do chính y thần chí tôn đích thân hạ bút, dám hỏi thế gian này có bao nhiêu người có được phúc khí như vậy. Triệu Thiên Hoàng nhìn về phía Sở Quốc Thiên rời đi cung kính cong người cúi chào một cái, sau đó đứng thẳng người, nhanh chóng chạy về nơi ông cụ họ Hạ đang ở, đại khái khoảng 20 phút sau, liền nhìn thấy Triệu Thiên Hoàng mặt đầy hồ hởi chạy nhanh ra ngoài, Hạ Văn Tân thấy vậy, vội vàng tiến lên hỏi gấp. Ông Triệu, đừng có lo, có cậu Sở ra tay, ông cụ Hạ muốn chết cũng khó. Triệu Thiên Hoàng nói xong bật cười ha hà. Thật sao, sắc mặt Hạ Văn Tân đầy phấn khởi cũng không quan tâm đến câu trả lời của Triệu Thiên Hoàng, nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, chẳng mấy chốc ông ta lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người một lần nữa, mà bên cạnh ông ta chính là ông cụ họ Hạ vừa mới hồi phục. Ông nội, ông đã khỏe lại thật sao a? Hạ Vân Tuyết thấy vậy, vui mừng không thôi, lập tức nhào lên trước cẩn thận ngắm nghía ông cụ Na. Nhìn thấy bộ dạng cử chỉ đầy quan tâm của Hạ Vân Tuyết, ông cụ Hạ cười rất thỏa mãn. Yên tâm đi Vân Tuyết à, ông nội khỏi bệnh rồi, còn cảm thấy xương cốt khỏe hơn lúc trước không ít. Vậy thì tốt. Hạ Vân Tuyết nhận được câu trả lời đầy khẳng định của ông cụ Hạ, nước mắt hạnh phúc không kiềm được mà rơi xuống, nhưng mà trong đầu cô ta đột nhiên lại hiện lên hình bóng của Sở Quốc Thiên, khiến trái tim vẫn luôn lạnh lẽo của cô ta dường như được buông lỏng đi không ít. Ông cụ Hạ xoa xoa đầu Hạ Vân Tuyết, sau đó nhỏ giọng dặn dò. Văn Tân, giải tán mọi người đi. Nói xong câu này, ông cụ Hạ chào hỏi Hạ Vân Tuyết một câu, sau đó đi ra bên ngoài biệt thự, chỉ có điều lúc đi ngang qua người bà cụ Trịnh, lại liếc mắt nhìn thật kỹ bà ấy một lần. Hạ Văn Tân đợi ông cụ Hạ đi rồi, lúc này mới hạ lệnh cho tất cả các vệ sĩ áo đen giải tán, còn ông ta thì đi cùng với Triệu Thiên Hoàng ra khỏi biệt thự. Ông Triệu, trong lòng Văn Tân có một nghi vấn, không biết ông có thể giải đáp được không? Đột nhiên, Hạ Văn Tân quay sang nhìn Triệu Thiên Hoàng vẫn còn vui mừng không ngớt, nhỏ giọng dò hỏi một câu. Nói đi, Triệu Thiên Hoàng cũng không hề nghĩ ngợi gì mà đáp lại. Sở Quốc Thiên, cậu Sở kia cậu ra rốt cuộc là người như thế nào? Triệu Thiên Hoàng nghe xong câu này, ông ta suy nghĩ một hồi, sau đó nhìn Hạ Văn Tân nói. Cậu Sở chính là, người đó, mà tôi đã nhắc tới lúc trước. Cái gì, mặc dù trong lòng Hạ Văn Tân đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng thật sự không ngờ rằng lại là kết quả này, vậy chẳng phải là. Càng nghĩ càng thấy đáng sợ, Hạ Văn Tân không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Ông Triệu, cậu ta rốt cuộc có thân phận như thế nào? Tôi khuyên ông tốt nhất không nên biết thì hay hơn. Triệu Thiên Hoàng nghiêm túc nói. Nếu như cậu ta vẫn luôn giấu giếm thân phận, rõ ràng là không muốn để lộ bản thân, nhưng mà tôi vẫn muốn nhắc nhở ông đại khái có thể nghĩ tới Chê Y Cao, tất cả những nhân vật lớn mà ông có thể nghĩ đến, đoán chừng đều không xứng để trở thành đối thủ của cậu ta. Chấm, Triệu Thiên Hoàng nói xong lời này, liền sải bước đi thẳng ra ngoài biệt thự, để lại một mình Hạ Văn Tân đứng ngơ ngác giữa mớ hỗn độn. Góc truyện audio chấm cơm. Sau khi Sở Quốc Thiên rời khỏi biệt thự của nhà họ Lâm, anh ta đi thẳng về nhà, vừa bước vào cửa, Lâm Thanh Di liền ôm theo Bảo Nhi mặt đầy lo lắng tiến lên nghênh đón. Bố, Bảo Nhi ngọt ngào gọi một tiếng. Anh, không sao chứ, Lâm Thanh Di không nhịn được hỏi một câu. Không sao, Sở Quốc Thiên ôm lấy Bảo Nhi thuận miệng đáp lại một câu. Lâm Thanh Di thấy Sở Quốc Thiên hình như có vẻ chưa hiểu ý của cô ấy, liền hỏi lại lần nữa. Người nhà họ Hạ bên kia đã đi hết chưa? Nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Lâm Thanh Di, Sở Quốc Thiên không khỏi bật cười nói. Yên tâm đi, người nhà họ Hạ đi hết cả rồi, toàn bộ người nhà họ Lâm cũng ổn rồi. Cách chương.